Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362. Quốc quân đột gặp kiếp nan. Trầm Lãng chỉ là trình bày, thậm chí không thể toán thẳng thắn can gián, bởi vì hắn cũng không có nói quốc quân ngươi nhất định phải đổi. Cũng không có nói bệ hạ ngài muốn làm. Ngài muốn làm như vậy. Như vậy mới là anh minh chi chủ. Trầm Lãng trong lời nói ý tứ chính là, bệ hạ ngài chính là người như vậy. Ngài liền tiếp tục như vậy đi. Chính mình thống khoái là tốt rồi. Hắn muốn đối với quốc vương gián ngôn chỉ có một câu nói. Nhạc quốc hạ nhất đại quân vương. Không thể giống như nữa ngài như vậy. Ninh chính điện hạ quả thực rất thích hợp. Đối với nửa câu sau Ninh Nguyên Hiến như trước cười nhạt. Nhưng đối với Trầm Lãng trước một câu nói, hắn cũng nghe đi vào. Hạ nhất đại nhạc vương. Không thể lại giống như hắn tùy hứng bại ra. Ninh Nguyên Hiến sở dĩ qua như thế tiêu sái. Rất đại trình độ trên là ăn đại thắng Ngô Quốc thành quả thắng lợi. Cái kia một hồi thắng lợi quá lớn. Đầy đủ hắn ăn 20 năm. Thế nhưng bây giờ nhạc quốc thế cục quả thực đàm luận không được tốt nhất. Đầu tiên quan văn tham nhũng nghiêm trọng. Lại trị bại hoại. Còn có chính là tân chính cản trở. Quốc khố trống rỗng. Trải qua Ninh Nguyên Hiến 20 năm bại gia về sau. Quốc khố thua thiệt khoảng không đến mức nào. Chỉ có hắn trong lòng mình tinh tường. Thiếu hạ ẩn nguyên hội thiên văn sổ tự nợ nần. Mỗi một lần nhớ tới quốc quân đều đêm không thể chợp mắt. Vì vậy, hắn đơn giản không thèm nghĩ nữa. Là có thể ngủ một giấc ngon lành. Tính cách này cùng Trầm Lãng thực sự là giống nhau như đúc. Trầm Lãng cũng thiếu thiên đạo hội to lớn nợ nần. Bất quá hắn không để ý chút nào. Như trước tiêu tiền như nước. Thế nhưng quốc quân thật sâu biết. Hạ nhất đại quốc quân tuyệt đối không thể lại như thế bại ra. Nhất định phải học được cần kiệm cầm ra. Nhất định phải khích lệ tinh đồ trị. Cũng chính bởi vì như đây. Quốc quân mới lại lập chữ một chuyện trên sơ qua do dự. Đương nhiên hắn này thì trong lòng. Vẫn là tuyệt đối có khuynh hướng thái tử kế thừa ngôi vua. Thái tử giống như hắn. Chỉ bất quá càng thêm lãnh khốc. Hắn thượng vị về sau, có thể ổn định triều chính, có thể khống chế quần thần. Thế nhưng có một chút, thái tử quá mức chú quyền cao thuật, không đủ thẳng, ý vị này hắn cũng rất khó hành vương đạo. Dùng quyền mưu trị quốc, mà không phải là dùng vương đạo trị quốc. Dùng vương đạo trị quốc quá mệt mỏi, cần khích lệ tinh đồ trị, cẩn trọng phát triển quốc lực, chính là bởi vì như đây. Ninh Nguyên Hiến mới cho Tam Vương tử Ninh Kỳ cơ hội. Ninh Kỳ cùng thái tử hoàn toàn khác nhau. Hắn càng thẳng, cũng ác hơn, cường đại lại tràn ngập tự tin. Một chút cũng không yêu thích sắc màu rực rỡ. Thế nhưng Ninh Kỳ cũng có một cái khuyết điểm. Quá chú trọng võ nhân cùng hắc thủy thai. Dễ dàng như vậy trở thành một bạo quân. Coi như không phải bạo quân. Cũng dễ dàng trở thành một lãnh khốc chi quân. Trong thiên hạ thực sự là không có hoàn mỹ người thừa kế. Vì vậy, quốc quân đem Trầm Lãng lời nói xem nhất lần lại nhất lần. Trong lòng thử tiếp thu Trầm Lãng lừa dối. Thế nhưng hắn nỗ lực vài lần. Vẫn là không được. Hoàn toàn không tin. Hắn tin tưởng Trầm Lãng. Thế nhưng đối với Ninh Chính không có một chút điểm tín nhiệm cảm giác. Không có một chút điểm cảm giác thân thiết, nhất nghĩ đến người này, nghĩ đến đây trương mặt mũi, cả người liền phản cảm, sai lầm, nhưng sau hắn lại một lần nữa ở trong lòng cường điệu. Hừ, coi như là ngày mai nhạc quốc muốn tiêu diệt, nay muộn ta cũng sẽ không đem vương vị truyền cho Ninh Chính. Này lúc, Lê Chuẩn quỳ xuống, làm sao? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Lê Chuẩn nói, nô tỳ phái đi con chó nhỏ này, ghi lại Trầm Lãng cùng Ninh Chính điện hạ nói chuyện. Thế nhưng con chó nhỏ này khi quân, Ninh Nguyên Hiến so sánh ba phần ghi lại, hoàn toàn giống nhau như đúc a. không có bất kỳ khi quân, chỉ bất quá có một phần có thể là bởi vì cảm xúc dâng trào. Cho nên chữ viết thoáng có biến hóa. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, con chó nhỏ này ở thời khắc mấu chốt, tàng hắng một cái, có nhắc nhở Trầm Lãng cùng Ngũ Điện Hạ nói cẩn thận ý tứ. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt phát lạnh nói, mang vào, cái kia tiểu hoạn quan bị mang vào. Hắn thật không biết đi giám sát Trầm Lãng cùng Ninh Chính nói chuyện có ba cái người. Hắn thật sự cho rằng chỉ một mình hắn, chẳng qua sự tình về sau, hắn vẫn chủ động hướng Lê Chuẩn thẳng thắn. Quốc quân nói, ngươi tên gì? Cái kia tiểu hoạn quan nói, Phùng Trần, a hát, tên này dĩ nhiên thu được không sai, không giống như là thô bỉ nhân gia đi ra. Lê Chuẩn nói, hắn xuất thân từ Đại Ân Đình bên trong đều là tội nhân về sau. Rất nhiều nam hài tử thoáng lớn hơn một chút, cũng sẽ bị thiến rơi trở thành thái giám. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi vì sao phải ho khan nhắc nhở Trầm Lãng cùng Ninh Chính à? Tiểu hoạn quan Phùng Trần dập đầu nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi là đáng chết, nhưng là nói xong sau đó mới chết. Tiểu hoạn quan Phùng Trần nói, nô tỳ nghe nói Ninh Chính điện hạ vì bảo vệ Trầm Lãng đại nhân thị thiếp, chủ động đứng ra gánh chịu tất cả tội danh, sinh lòng kính nể, cho nên bản năng ho khan nhắc nhở, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Sự thực tiến lên, cái này tiểu thái giám là nhớ tới hắn huynh trưởng, năm đó gia tộc bị tiêu diệt thời điểm, hắn Phùng Trần đã 11 tuổi, muốn cùng nhau chém thủ. Nhưng hắn huynh trưởng lại lao tới hô to, nói hắn chỉ có 10 tuổi, không thể giết, không thể giết, không tin đi lượng lượng thân cao. Mà Phùng Trần bởi vì thân thể không tốt lắm, từ nhỏ đã dáng dấp không cao, cái này cũng lượng phát hiện cũng chính là 8-9 tuổi thân cao. Cho nên hắn sống sót, bị đưa đi Đại Ân Đình. Mà hắn huynh trưởng đương nhiên cũng theo người nhà cùng nhau tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Coi như trước khi chết, cái này huynh trưởng còn nghĩ bảo hộ hắn cái này con thứ. Chân chính huynh trưởng như cha, Ninh Chính vì bảo vệ Băng Nhi, mà gánh chịu tội giết người danh, bị giam vào tông chính tự ngục giam. Điều này làm cho Phùng Trần phi thường cảm động, làm cho hắn nhớ tới cái kia trước khi chết bảo hộ hắn huynh trưởng. Cho nên mới phải ở thời khắc mấu chốt ho khan nhắc nhở. Trượng trách 30, như chết thì chết, như may mắn không chết, vậy ném tới hoán y giam. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, tuân chỉ, tạ ơn nị hạ hồng ân. Tiểu hoạn quan Phùng Trần gõ thủ, tạ ơn nị hạ hồng ân. Nhưng về sau, hắn bị lôi ra, trọng trọng đánh 30 trường, cả người máu me đầm đìa, sinh tử chưa biết. Ngày kế, quốc quân một mạch ngủ thẳng buổi trưa, biện phi lớn cái bụng cho hắn làm cơm trưa, mang thai của nàng cũng không kém có ngũ cái tháng. Ninh Nguyên Hiến thấy chi, ôn nhu nói, ái phi có thai, nhanh lên nghỉ tạm, vì sao còn phải vất vả. Biện phi ôn nhu nói, nằm cũng không trò chuyện, mang thai người thoáng nhúc nhích một cái vẫn là tốt, ta liền làm mấy món thức ăn, cũng không cái gì khói dầu. Ninh Nguyên Hiến nhìn biện phi thân ảnh, cứ việc vương hậu mới là chính thê, nhưng vương hậu quá ngạo mạn, quá mức đoan trang, chỉ có trước mắt biện phi mới là thân thiếp thê tử. Chính là cái kia chủng đối với ngươi tốt đến hận không thể đem ngươi thân trên mỗi một chỗ đều cưng chiều người. Ninh Nguyên Hiến phi thường quý trọng điểm này. Đây là trong lòng hắn duy nhất vài cái thân nhân một trong. Nhìn biện phi thân ảnh, Ninh Nguyên Hiến trong lòng ấm áp hạnh phúc, thế nhưng cũng tràn ngập một tia khói mù, bởi vì ngự y đã mấy lần với hắn hội báo qua. Biện phi thân thể quá yếu, căn bản không thích hợp mang thai, hơn nữa cho tới nay thai nhi cũng bất ổn, có mấy lần đều có sanh non nguy hiểm, là biện phi mạnh mẽ dùng thuốc giữ thai, Hơn nữa, Biện Phi còn không cho Quốc Quân biết, nhưng Ngự Y không dám giấu giếm, đem hết thảy đều nói cho Quốc Quân. Nhưng Ninh Nguyên Hiến này thì ngược lại không dám để cho Biện Phi biết hắn đã biết. Cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Thậm chí hắn này thì trong lòng chỉ cầu thê tử Biện Phi bình an. Đối với hắn trong bụng đứa bé này, hắn hầu như cũng không dám hy vọng xa vời. Phảng phất cảm nhận được Quốc Vương ánh mắt, Biện Phi thoáng nghiêng đầu lại ôn nhu cười một tiếng. Nhưng mà, cái nụ cười này phảng phất trong nháy mắt dừng hình ảnh. Bỗng nhiên, mặt nàng sắc nhất bạch, toàn bộ thân hình run lên. Nhưng sau, thân hạ chợt tuôn ra một vũng máu hồng. Biện Phi thê tiếng nói, phu quân, nhưng về sau, Biện Phi cả người tự muốn ngược lại xuống. Ninh Nguyên Hiến tức thì rợn cả tóc gáy. Cả người phảng phất sét đánh hoàn toàn giống nhau pháp nhúc nhích. Đủ một lúc lâu, hắn mới chợt nhảy dựng lên, tiến lên ôm lấy Biện Phi, mà Biện Phi trực tiếp mở đến ở trong ngực của hắn. Nàng giữa hai chân, tiên huyết tuôn ra mà ra. Ninh Nguyên Hiến thê lương hô to, người đâu, người đến, cứu người a, cứu người a. Quốc Quân cả người đều rơi vào phong ma bên trong, mười mấy cái ngự y đều đi vào, thế nhưng vẫn không có tin tức tốt truyền đến, chưa từng có cầu khẩn qua Ninh Nguyên Hiến, này thì một cái người trốn đi, quỳ xuống lên, hướng đầy thiên thần Phật cầu khẩn, van cầu trời xanh, không muốn mang đi ta thê tử, thượng thiên a, người đã mang đi ta một cái thê tử. Cầu ngươi vạn vạn không muốn mang đi ta thứ hai thê tử. Ta Ninh Nguyên Hiến, thật không chịu nổi, trời xanh, mời khai ân, ta Ninh Nguyên Hiến nguyện ý nay sau làm việc thiện tích đức. Ta Ninh Nguyên Hiến nguyện ý giảm thọ 10 năm, chỉ cầu ngươi không muốn mang đi ta thê tử. Nửa khắc chung sau, cao tuổi ngự y quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ, bề tôi chờ đã tận lực. Biện Phi vì giữ thai, phục hạ nhiều lắm dược vật, đối với thân thể tàn phá lợi hại, lần này sanh non, dẫn phát dòng huyết, bề tôi, thật bất lực, dòng huyết chính là xuất huyết nhiều, những thứ này ngự y căn bản không ngừng được, cho nên chắc chắn phải chết. Ninh Nguyên Hiến khàn khàn lạc giọng quát, như không cứu sống quả nhân Biện Phi, các người cũng theo chôn cùng. Các người cũng theo chôn cùng. Cái kia lão ngự y trực tiếp dập đầu nói. Bề tôi đã tuổi già. Không sợ tử vong. Bệ hạ coi như giết bề tôi. Bề tôi cũng cứu không được Biện Phi. Những lời này hầu như trực tiếp phán định Biện Phi tử hình. Ninh Nguyên Hiến lảo đảo. Cả người không đứng được. Hầu như muốn trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nước mắt tuôn ra. Là quả nhân tạo quá nhiều sát lục sao? Là quả nhân nghiệp chướng quá nhiều sao? Bây giờ thượng thiên phải trừng phạt quả nhân sao? Trời xanh a, ngươi vì sao phải chọn Biện Phi à? Vì sao phải chọn Biện Phi à? Ninh Nguyên Hiến lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thế giới này phảng phất đều u ám xuống. Mà này lúc, đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Bệ hạ, đi làm cho Trầm Lãng đến. Hắn có y thuật thần kỳ, đương thời hắn chữa cho tốt Trương Xung viêm ruột thừa bệnh nan y. Có thể hắn có thể cứu Biện Phi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.